Tận thế nhạc viên, chương 766, hãm hại lừa gạt Lâm Tam Tửu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm Lâm Tam Tửu chân chính đạp lên xưởng công binh đất đai thời điểm. Nàng hít vào một hơi thật dài. Trong lòng rốt cuộc ẩn ẩn dâng lên một cỗ bất an. Tại Kisaragi nhà ga lúc, Tư Bà An chiến lực cho nàng lưu lại cực sâu ấn tượng. Nàng đến nay vẫn cứ rõ ràng nhớ rõ. Hắn tại thư viện trung chuyển qua thân, kéo chiến đấu phục lúc, theo hắn trên lưng trượt xuống kia một giọt máu tươi, bỗng dưng xẹt qua nho nhỏ màu đen số lượng 261. Lúc kia, chính nàng sinh tồn số lượng mới là bao nhiêu tới? 8, vẫn là 13. Cứ việc Lâm Tam Tửu nghĩ như thế nào, cũng nghĩ không ra được vì cái gì Tư Bà An muốn giết nàng. Nhưng Tư Bà An chân trước phát hiện tung tích của nàng, chân sau nàng liền nhận lấy đến tự xưởng công binh truy sát. Thực sự rất khó gọi người tin tưởng cả hai trong lúc đó không có quan hệ. Luận chiến lực đáng sợ nhân vật, Tư Bà An tuyệt không phải nàng nhận biết cái thứ nhất. So bản thân địch nhân cường đại hơn, Lâm Tam Tửu cũng không biết trải qua bao nhiêu. Nàng nghĩ được như vậy, vững vàng một chút hô hấp, cất bước hướng phía trước đi đến. Bất quá nói thực ra, nàng vừa rồi kia một hồi bất an, rốt cuộc là bởi vì Tư Bà An người này, còn là bởi vì trước mắt xưởng công binh, thực sự có chút gọi người khó mà nói, rất khó coi ra tới. Nàng hiện tại kỳ thật chính bản thân ở vào một tòa tháp trong cao. Xưởng công binh phía trên, một nửa là trong suốt lồng thủy tinh, một nửa là màu nâu xanh sắt thép phong tấm. Bọn chúng nhất thanh nhất bạch dính liền thành một cái mái vòm. Cao cao đứng ở trên đỉnh đầu vài trăm mét xa không trung trong. Cơ hồ biến mất tại sắc trời cùng cái bóng bên trong. Nồng đậm nhàn nhạt xương trắng. Theo trước mắt này một tòa sắt thép thành thị trong lúc đó từ từ thổi qua. Cao thấp xen vào nhau bóng đen tại từng mảnh di động trong mông lung nhìn loáng thoáng. Chỉ có làm ngẫu nhiên một hồi gió nhẹ thổi ra sương mù, mới có thể lộ ra công trình kiến trúc thượng một mảnh lạnh lùng xanh xám, to lớn mấy con bánh răng, tại xa xôi xương trắng chỗ sâu xoay chậm chậm, khắp nơi cắn vào lại khắp nơi tách ra, kéo theo khởi không biết chỗ nào truyền đến từng đợt tiếng vang trầm trầm. Lâm Tam Tửu nuốt nước miếng một cái, chậm rãi dừng bước, ngửa ra sau khởi đầu. Đứng sừng sững ở xưởng công binh cửa ra vào một thanh khổng lồ chiến truy. Thẳng tắp phóng tới mái vòm. Chính cao cao nhìn xuống mỗi một cái tới gần nó người. Một đôi hùng ưng cánh nửa cuốn nửa thư bao lấy này một cái chiến truy. Tại cực độ ném xuống sắc trời bên trong. Lấp lánh khởi một đầu trắng sáng quang một bên. Bọn chúng tại xưởng công binh cửa trước ném xuống trường trường một đạo cái bóng. Đem kia một tòa xương trắng lượn lờ sắt thép thành thị. Cùng bên kia phi hành khí khởi khởi lạc lạc bích lạc khu cho cắt chia làm hai nửa. Lấy Lâm Tam Tửu quan sát đến xem. Nàng vừa rồi cùng nhau đi tới. Chỉ là xuyên qua xưởng công binh bên ngoài khu vực. Thẳng đến trông thấy này một cái như trụ trời đứng vững ở trước cửa xưởng công binh tiêu chí. Mới cuối cùng là muốn đi vào hạch tâm của nó khu vực. Tư Bà An từng nói qua. Chỉ cần cùng gác cổng nói là tìm đến hắn là được rồi. Nhưng nàng mọi nơi quét một vòng. Căn bản cũng không có trông thấy nơi đó có cái gì. Gác cổng, trọng yếu như vậy một tổ chức. Chẳng lẽ có thể làm cho người ta tùy tiện đi vào sao? Tại nàng do dự này nửa phút trong. Nàng liền nhìn thấy không ít xưởng công binh thành viên. Mặc kia một thân nàng đã rất quen thuộc màu xanh đậm chiến đấu phục. Có mặc đồng dạng màu sắc quần áo lao động. Bọn họ top 5 top 3 theo chiến trì cùng cánh hạ ra ra vào vào. Không có người hướng trên người nàng nhìn lâu một chút. Mặt nạ lúc dài không nhiều lắm. Đại khái chỉ còn lại có 7-8 phút mà thôi. Lâm Tam Tửu biết chính mình chậm trễ không dậy nổi. Cắn răng một cái đang muốn đi vào trong. Lại bị phía sau vừa vặn vang lên một hồi tiếng ồn ào lôi đi lực chú ý, đại gia xin chú ý, một cái giọng nữ nâng lên giọng. Cùng rất nhiều cái lộn xộn bước chân thanh âm cùng nhau càng ngày càng gần. Đi vào sau, làm ơn tất tại ngắm cảnh quá trình bên trong giữ yên lặng. Ngắm cảnh, Lâm Tam Tửu ngẩn ra, lập tức trở về đầu liếc qua, một đám hình dáng tướng mạo khác nhau, ngay tại không được xì xào bàn tán tiến hóa người. Chính cùng tại một cái thượng một chút tuổi tác nữ tính phía sau đi hướng chiến trùy. Dẫn đầu nữ hướng dẫn du lịch tựa hồ đã gần đến trung niên. Màu da trắng nõn, khuôn mặt mệt mỏi, cũng không biết tới qua bao nhiêu lần xưởng công binh. Giống như một chút cũng không làm sao có hứng nổi. Ngược lại là sau lưng nàng kia mười mấy tiến hóa người. Người người đều không thể che hết một mặt hiếu kỳ hưng phấn bộ dáng. Thò đầu ra nhìn hướng chiến trùy sau nhìn quanh. Một chút liền có thể nhìn ra. Đây đại khái là bọn họ lần đầu tiên tới trung tâm thập nhị giới. Một màn này, đối với Lâm Tam Tửu tới nói được xưng tụng vô cùng nhìn quen mắt. Nếu như bọn họ đeo lên mũ đỏ. Trong tay lấy thêm thượng máy chụp ảnh lời nói. Liền càng thêm quen thuộc. Đại gia dừng lại. Nơi này là muốn phân cho đại gia tham quan bằng chứng. Mỗi người một cái, làm ơn tất bảo tồn tốt. Qua đi ta là muốn thu trở về. Kia nữ hướng dẫn du lịch mang theo một loại. Sống ngày nào hay ngày ấy. Thức thái độ, xách ra một đầu nhìn nặng trĩu cái túi nhỏ. Nàng theo đội ngũ phía trước bắt đầu. Cho mỗi cá nhân đầu vai đều phủ lên một cái hình tròn tiểu giác hút. Mâm tròn doanh doanh tản ra hạt. Ngân lượng sắc quang mang. Chính là xưởng công binh tiêu chí bên trong. Chiến trùy cùng cánh chủ sắc. Lâm Tam Tửu trong lòng hơi động. Nhất thời có biện pháp. Đây thật là ngủ gật thời điểm rớt xuống gối đầu. Nàng quả thực nghĩ không ra chính mình lần trước may mắn như vậy là lúc nào rồi. Nàng đang đăng mấy bước đi đến đội ngũ hậu phương. Tại một cái người tham quan đứng phía sau ở. Cúi đầu xuống chờ đợi cái kia nữ hướng dẫn du lịch cùng nàng trong tay tham quan bằng chứng. Nhận lấy lần này vận khí tốt dẫn dắt, nàng lặng lẽ mở ra vô xảo bất thành thư. Năng lực một phát động, nàng giơ tay vung ra một hình bóng. Lập tức vỗ vỗ phía trước người kia bả vai. Làm gì, kia gầy cao nam nhân hiển nhiên còn không thích ứng thập nhị giới trong gần như vậy nhân tế khoảng cách. Tựa hồ cố nén phản kích xúc động. Bên kia có một túi hồng tinh ngài. Lâm Tam Tửu hướng cách đó không xa trên mặt đất giơ lên cái cằm. Nàng không có đem kia cái túi đóng kín. Đưa nó ném xuống đất thời điểm. Quả nhiên theo miệng túi bên cạnh lăn xuống ra mấy quả đỏ chót tinh. Có phải hay không là ngươi rơi? Gầy cao nam nhân nhìn xem hồng tinh. Lại nhìn một chút nàng. Ngay sau đó, hắn liền một câu. Phải, cũng chưa kịp ứng, liền vội vã hướng kia túi hồng tinh chạy tới. Có lẽ là vô xảo bất thành thư phát huy tác dụng. Hắn chân trước mới vừa đi, cái kia nữ hướng dẫn du lịch chân sau liền đi tới Lâm Tam Tửu trước mặt. Nàng vừa mới dương mắt, quả nhiên ngẩn người, thò vào trong túi tay dừng lại. Cái kia, người không phải chúng ta tham quan đoàn người A, nữ hướng dẫn du lịch nhíu mày. Ánh mắt không ở tại trên mặt nàng chuyển vài vòng. Ta đúng vậy à, ta có vẻ giống như không nhớ rõ ngươi. Con người của ta luôn luôn không gây cho người chú ý. Lâm Tam Tửu mặt không đổi sắc đáp. Kia nữ hướng dẫn du lịch ngừng lại một chút. Mặt mũi tràn đầy đều viết. Là thế này phải không? Nghi hoặc, nàng đối Lâm Tam Tửu lại đánh giá vài lần. Hiển nhiên vô cùng không yên lòng dáng vẻ. Chúng ta tham quan đoàn mỗi người đều phải đăng ký tư liệu. Nàng một bên nói, một bên quay đầu đếm một lần nhân số. Hết thảy chỉ có 14 người. Tại nàng mấy người đếm được thời điểm. Lâm Tam Tửu quay đầu cực nhanh liếc qua cái kia bị nàng lừa gạt ra ngoài gầy cao nam nhân. Hắn lúc này một chút cũng không có phát giác được đội ngũ bên này dị dạng. Chính ngồi xổm trên mặt đất theo trong túi lấy ra một cái hồng tinh. Hồng tinh tại trên tay hắn doanh doanh lấp lóe, phản chiếu hắn kia một mặt không dám tin vẻ mặt cũng là một mảnh hồng thông thông. Ai, thật đúng là 14 người. Nữ hướng dẫn du lịch đếm xong nhân số. Chính mình cũng không khỏi sững sờ. Nàng vỗ trán một cái, cười đem một đầu tham quan bằng chứng đừng ở Lâm Tam Tửu trên bờ vai. Con người của ta chỉ nhớ chính là không tốt. Người mạc để ý, tất nhiên. Lâm Tam Tửu khoan hồng độ lượng không cùng nàng tính toán. Nàng rất sợ cái kia gầy cao nam nhân đếm xong tiền về sau. Trở về phát hiện chính mình vị trí bị người đỉnh lúc lại nháo đứng lên. Thế là nàng vừa đem bằng chứng vừa lừa tới tay. Lập tức sải bước đi hướng chiến trùy. Theo sát phía trước một cái người tham quan phía sau. Đi vào diều hâu cánh sở ném xuống kia một đạo rộng rãi trường trường trong bóng tối. Nàng vừa mới rảo bước tiến lên trong bóng tối. Ở trước mặt nàng xa mấy bước địa phương liền bỗng nhiên sáng lên một đạo trong suốt màn sáng. Ngăn cản đường đi của nàng. Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là gác cổng? Sao? Vừa rồi xưởng công binh thành viên xuất nhập thời điểm. Đạo ánh sáng này màn thế nhưng là một lần cũng chưa từng xuất hiện. Lâm Tam Tửu ngơ ngác theo trong suốt màn sáng ngẩng đầu nhìn lên. Phát hiện nó hóa ra là theo diều hâu trên cánh phóng xuống đến. Từ trên xuống dưới bảy khắp giữa không trung. Màn sáng giống một đạo tường nước tựa như lưu động khởi sáng như bạc quang trạch. Giống như trong nháy mắt công phu trong. Liền ngưng kết thành một mặt to lớn tấm gương. Đưa nàng giờ phút này kia một trương trung niên nam nhân khuôn mặt. Thanh thanh sở sở chiếu vào trên mặt kính. Ngày hôm nay thứ 6 xưởng công binh tham quan mua sắm đoàn. Trên mặt kính sáng lên một hàng chữ nhỏ. Trước mắt thông qua nhân số. 2. Kết quả kiểm tra. Phê chuẩn thông hành. Lâm Tam Tửu không khỏi ở trong lòng âm thầm thở ra một hơi. Quá tốt rồi. Nàng cũng không nghĩ tới. Chính mình vậy mà liền nhẹ nhàng như vậy trà trộn vào đi. Tại chờ đợi gương bạc thu hồi lúc, nàng nhìn chằm chằm chính mình trong gương hình chiếu nhìn thoáng qua. Mặt nạ thời gian ngắn đến đã có chút nguy hiểm, nhưng cũng may chỉ cần một bước qua mặt này gương bạc màn sáng. Nàng liền có thể thoát khỏi cái này tham quan đoàn, hoàn toàn biến mất tại xưởng công binh nội bộ. Chỉ ít trước mắt mà nói, nàng vẫn là một bộ sắc mặt vàng như nến, vẻ mặt nặng nề trung niên nam nhân mô hình. Ý nghĩ này vừa mới tránh khỏi một nửa. Lâm Tam Tửu con mắt có chút nhất truyền. Lập tức theo tấm gương cái bóng trông được thấy hậu phương một bóng người. Kia to con nam nhân bước chân vội vàng chạy tới xưởng công binh cửa ra vào. Tựa hồ ngay tại tìm kiếm người nào. Từng lần một nhìn bốn phía. Hắn một đầu áo choàng tóc ngắn bị gió thổi đến không được bay bổng lên. Từng tia từng sợi đánh vào hắn màu xanh đậm chiến đấu phục bên trên. Chỉ là dư quang thoáng nhìn trong lúc đó. Lâm Tam Tửu liền nhận ra. Chính là vừa rồi cái kia cùng nàng sượt qua người xưởng công binh thành viên. Hắn đang tìm ai? Làm trong lòng nàng hiện lên cái nghi vấn này lúc. Kia to con nam nhân vừa lúc cũng vừa quay đầu. Đưa ánh mắt về phía này một mặt gương bạc tựa như màn sáng. Hai người hai mắt. Tại sắp biến mất trên mặt kính đụng một cái chính. Hắn tìm người là ta. Lâm Tam Tửu nhất thời giật mình. Cấp tốc mở ra cái khác ánh mắt. Chờ một chút. Kia to con nam nhân quả nhiên cất giọng giống lên một câu. Ngay tại này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc. Mặt kính cuối cùng từ Lâm Tam Tửu trước mặt biến mất. Nàng vội vàng mở rộng bước chân. Một đầu đâm về hậu phương sắt thép thành thị. Lặp lại một lần phòng trộm chương lời mở đầu. Không thể lão đem thời gian tiêu vào viết văn trên. Ở chỗ này cầu cái trước. Vị nào trong tay có bên trong anh tiểu thuyết lẫn nhau dịch công tác có thể thưởng ta một phần. Cảm ơn các vị ba ba. Cảm tạ ngày hôm nay các vị. Khốn ăn cả đời huyền mệnh. Nhật Nguyệt Đại Sư. Tô ăn cá. Người vĩnh viễn là thiếu thịt. Nghiễn Thủy Ngưng. Đào Lý Bạch Ca. Nhạc Giao Hưởng Thiên. Dưa hấu trống đến bão. Cái gì đều bị chiếm vậy gọi cái này đi. U Minh Lưu Loát. Quỹ Họa. Ngơ ngác đồng học. Ô Proyansi. Quả nhiên dễ nhớ. Đặt tên vô năng be. Ác ma dương dương. Long trạch biển cả. Ải nha tấu chương nói bá chủ. Loạn niu. Hai nhánh đợi mọi người khen thưởng cùng nguyệt phiếu. Vây chết lão tử. Ta hôm nay thế mà hết thảy viết 8.000 chữ. 8.000. Quả nhiên chết hạn mới là thứ nhất sức sản xuất. Tấu chương xong. Cách chương.